đặc biệt là sau khi Triệu Phong hoàn toàn lĩnh ngộ chiêu thức ý cảnh của Tân Vô Ngân, càng dễ dàng tìm hiểu điểm tinh chỉ hơn. Dần dần, lĩnh ngộ của Triệu Phong đối với điểm tinh chi đã đạt tới tầng thứ tư. Đương nhiên, đây chỉ là trên phương diện ý cảnh, còn hòa hầu chính thức của điểm tinh chỉ miễn cưỡng đạt tới tầng thứ ba đỉnh phong. Mấy ngày đầu, hắn bị thương khá nặng không thể nào tu luyện được. Đợi đến khi thương thể khôi phục 7-8 phần lúc đó Triệu Phong mới bắt đầu chính thức tu luyện. Phụt phụt, phụt phụt phụt. Đầu ngón tay của Triệu Phong lần lượt điểm ra, võ đạo nội kinh càng trở nên sắc bén ác liệt hơn. Từ việc quan sát và học được phương pháp ngưng luyện nội kình từ trên người Tân Vô Ngân, việc sử dụng điểm tinh chỉ của Triệu Phong lại tiến triển nhanh hơn. Vù, đột nhiên, một đạo chỉ kình xanh nhạt từ đầu ngón tay Triệu Phong phun ra nuốt vào, phá toái hư không, bắn ra một mét có thừa. Phụt, trên tường xuất hiện một cái lỗ nhỏ, rộng chừng ngón trỏ, phá không chỉ kình đã thành. Chuyện audio Chúa Tể Chi Vương. Tác giả, Khoái San Điếm. Thực hiện htaudiochuyện.com. Chương 58, Lệnh Cấm Túc. Phá không chỉ kình, đã thành. Trong lòng Triệu Phong kích động trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Lúc này, nếu có những võ giả khác ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ biến sắc, võ đạo. Nội kinh cách không công kích, chẳng lẽ thiếu niên tu vi nho nhỏ này đã đạt tới cấp bậc đại sư thất trọng võ đạo? Mọi người đều biết, chỉ có đại sư phá khí đoạn từ thất trọng đến cửu trọng võ đạo mới có thể ngưng phát cách không nội kinh. Đây chính là ước mơ của mọi võ giả bình thường, nhưng lại là cấp độ còn lâu mới có thể chạm tới. Thế nhưng Triệu Phong cũng không phải là đại sư võ đạo, tu vi của hắn chỉ mới đột phá lục trọng không lâu. Tất cả đều nhờ việc đột phá điểm tinh chỉ tầng thứ tư. Điểm tinh chỉ tầng thứ tư có thể ngưng phát cách không chỉ kình, không cần đạt tới thất trọng võ đạo. Đương nhiên, võ học đỉnh cấp này còn khó tu luyện hơn võ học cùng cấp mấy lần, ngay cả Triệu Vũ Tùng năm xưa cũng dừng lại ở tầng thứ ba. Triệu Vũ Tùng từng phỏng đoán môn võ học điểm tinh chỉ này thậm chí có thể là võ học bán thánh phẩm. Cho dù là một vài thiên tài nếu muốn tu luyện điểm tinh chỉ tới tầng thứ tư thì tối thiểu cũng phải đạt tới cấp bậc thất trọng trở lên. Bởi vậy, việc như Triệu Phong có thể ngưng phát cách không chỉ kình trước thất trọng gần như là mới nghe lần đầu. Phá! Ngón trỏ của Triệu Phong cách không đánh ra một chi, một đạo chỉ kình màu xanh nhạt phá không mà ra, đánh trúng cửa sổ cách ngoài hai thước. Phụt! Cửa sổ bị điểm phá, lưu lại một lỗ thủng nhỏ, uy lực còn lại của chỉ kình mang theo kình phong sắc bén ác liệt, phát ra tiếng vang bén nhọn. Điểm tinh chỉ vừa mới đột phá tầng thứ tư, uy lực cũng không lớn, nhiều nhất chỉ tương đương với một nửa uy lực công kích bản thể của Triệu Phong. Ngay cả như vậy, một chỉ cách không toàn lực của Triệu Phong cũng có thể điểm sát võ giả bình thường. Hai ngày tiếp theo, Triệu Phong vẫn củng cố luyện tập điểm tinh chỉ tầng thứ tư. Trong đầu, hắn lại tiến thêm một bước trong việc hoàn thiện lĩnh ngộ ý cảnh đại thể của Tân Vô Ngân và thiếu nữ trẻ tuổi. Trong đó, ý cảnh đại thể trong phương pháp ngưng luyện nội kình của Tân Vô Ngân đã khiến điểm tinh chỉ của Triệu Phong tiến bộ cực nhanh, thậm chí uy năng càng tăng mạnh. Phụt, phụt, phụt. Ngón trỏ Triệu Phong không ngừng điểm vào hư không, không ngờ liên tục phát ra vài đạo chỉ kình. Hiện nay, chỉ kình cách không của hắn trong phạm vi 2 mét đã tương đương với 6-7 thành uy lực của công kích bản thể. Nếu như vượt qua 2 mét thì uy lực của chỉ kình sẽ giảm mạnh, thậm chí tiêu tán. Nếu như Triệu Phong muốn thì lúc thi triển điểm tinh chỉ, hầu như có thể dùng một chỉ điểm sát phần lớn võ giả dưới thất trọng. Trong không gian trong mắt trái cuồng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc kéo dài đến 6 thước 2, nếu gặp lại lão giả áo xám, Triệu Phong tin rằng sẽ không chật vật như trước nữa. Phủ, Triệu Phong đi ra khỏi phòng, không gian bên ngoài giường như mang theo một mùi hương thơm say đáy lòng người. Triệu Phong ca gần đây một mực bế quan, ắt hẳn đã có đột phá. Triệu Vũ Phi mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến. Sau hội nghị thiên tài đỉnh cao, quả thật lĩnh ngộ được một chút, Triệu Phong mỉm cười che giấu. Những ngày qua hắn bế quan không ra ngoài chủ yếu bởi vì dưỡng thương, đêm đó hắn đối chiến cùng đại sư thất trọng võ đạo, chính hắn cũng bị thương không nhẹ. Triệu Vũ Phi nghe vậy, lập tức nổi lên hứng thú. Với tư cách là hàng xóm, hai người vẫn thường xuyên chạm mặt, tất nhiên không thể thiếu một phen luận bàn. Triệu Phong vẫn như cũ khống chế tu vi ở ngũ trọng võ đạo, trong quá trình so tài với Triệu Vũ Phi ngẫu nhiên phát huy một tia ý cảnh đại thế hoàn toàn dung hợp với thiên thời địa lợi tự nhiên. Triệu Vũ Phi tiến triển thần, tốc, không ngờ nàng cũng tu luyện một môn võ học đỉnh cấp, Linh Phong Trảm. Cánh tay ngọc của nàng hiển lộ ra từng tầng khí tức màu tím nhạt, võ đạo nội kình ngưng tụ như đao phong, bám vào bên ngoài thủ trưởng, chạm ra vô cùng linh dị biến ảo. Uy lực mỗi chảm đều có thể dễ dàng chặt đứt đá tảng khối sắt, lực công kích mạnh mẽ kinh người. Linh Phong Trảm, Vũ Phi từ lúc nào đã luyện võ học đỉnh cấp? Triệu Phong ngạc nhiên hỏi. Linh Phong Trảm của Triệu Vũ Phi có uy năng huyền diệu, gần như không kém gì điểm tinh chỉ của hắn. Cụ thể của Linh Phong Trảm là ở chỗ sắc bén, tốc độ rất nhanh. Mà điểm tinh chi thì lại theo đuổi việc ngưng tụ công kích cực hạn, nếu đạt tới tầng thứ tư, không cần tu vi thất trọng cũng có thể phát động cách không chỉ kình. Hi hi, Vũ Phi trở thành thiên tài phong vận trong hội nghị thiên tài đỉnh cao, làm vẻ vang gia tộc,